Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn Pay Neo Musical Production đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Chương 176 Bách Thảo Cốc. Người dịch vì anh vô tình. Hai tay của Thẩm Lạc vùng quyền, thử hoạt động cổ tay, thì thấy ngoài cảm giác hơi nặng một chút ra thì cũng không có vấn đề gì. Sau đó hắn quay người rời khỏi thạch thất, đuổi theo thủy thằng, một lần nữa về tới trên mặt đất. Hắn đứng tại dưới vách đá dựng đứng, suy nghĩ một hồi, nhớ lại khi nãy. Khi lên cao, đã thấy phía trước mé bên trái có một tòa quảng trường màu trắng. Ở gần chỗ đó còn có không ít kiến trúc, nên hắn quyết định sẽ đi theo hướng này. Hắn đi xuyên qua giữa rừng núi, bên tai chỉ có tiếng gió, cũng không nhìn thấy sinh vật sống nào. Thả thần thức dò xét ra bốn phía, hơn nửa canh giờ sau, bóng mặt trời dần ngã về tây, sắc trời cũng bắt đầu tối xuống. Lúc này, Thẩm Lạc đi tới một mảnh rừng trúc, bỗng nhiên nhíu mũi, ngửi được một mùi hương nhàn nhạt của cây cỏ. Mùi hương kia vừa vào mũi, liền làm cho hắn rất thoải mái, làm cảm giác mệt mỏi khi lang thang khắp nơi trong thời gian gần đây, giảm đi rất nhiều. Hắn nhíu mày, vội vàng lần theo mùi này. Không bao lâu đã đi ra khỏi mảnh rừng trúc. Bên ngoài rừng trúc, Thẩm Lạc từ xa đã có thể thấy một bức tường màu trắng được điêu khắc hoa văn. Vòng quanh kéo dài ra, tạo thành một khu vực độc lập. Mùi hương là từ trong đó truyền ra. Thẩm Lạc dọc theo đường nhỏ trong rừng, đi đến bên ngoài tường hoa. Xuyên qua lỗ thủng trên tường là có thể nhìn thấy cỏ dại rậm rạp bên trong, giống như một nơi hoang vu. Hắn lại đi dọc theo vách tường gần 100 bước, tới một cánh cổng vòm hình tròn. Cổng vòm không cao hơn 1 trượng, đỉnh chóp có ngói che màu xanh. Phía dưới lại treo một tấm biển tróc sơn, trên đó khắc 3 chữ Bách Thảo Cốc. Mà tại những chữ này còn khảm một chiếc gương đồng 8 góc lớn cỡ 1 xích vuông. Thẩm Lạc quan sát tỉ mỉ một chút thì phát hiện 8 góc của gương đồng được gia công rất tỉ mỉ. Trong mặt gương còn có một án thái cực song ngư, chung quanh còn bao phủ một vòng phù văn phức tạp, xem ra không phải là vật phàm. Nhưng đáng tiếc là 8 góc trên gương đồng có nhiều vết rách, tổn hại rất nghiêm trọng. Phía bên trên cũng không phát hiện được một chút linh lực ba động nào. Cho dù là kiện pháp khí cũng đã hoàn toàn hư hại rồi. Thẩm Lạc đi qua cổng vòm, tiến vào trong Bách Thảo Cốc, liền thấy được mảng lớn dược điền. Mặc dù đã bị cỏ dại tươi tốt bao trùm, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra bờ ruộng từng tồn tại. Dược viên của tông môn tiên gia chắc chắn sẽ có linh dược tiên thảo trong truyền thuyết. Thẩm Lạc tự nói một câu, dọc theo bờ ruộng đi vào bên trong. Gần cửa ra vào trong một khối dược điền, cỏ lao đã mọc thành bụi, cỏ dại thì tươi tốt. Thẩm Lạc trừng to mắt ở bên trong tìm kiếm hồi lâu, nhưng mà không thể phát hiện ra một gốc dược liệu có chứa linh khí. Thậm chí ngay cả dược liệu bình thường ở ngoài chợ cũng đều là không có. Hắn lắc đầu, tiếp tục đi sâu vào bên trong dược điền để tìm kiếm. Một khối dược điền, rồi lại một khối dược điền khác. Một hơi tìm kiếm 7-8 miếng đất, nhưng mà kết quả đều không có thu hoạch được gì. À, không nên nha. Thẩm Lạc nói thầm. Hắn đi vào trong một dược điền, vén lùm cỏ dại ra để tìm kiếm. Hắn thấy bùn trong đất đã khô vàng, mặt đất khô cạn nên rất cứng, còn không bằng đất đai bình thường, làm gì có dáng vẻ của dược điền màu mỡ. Thẩm Lạc nhíu mày, nhổ bụi cỏ dài ra, xem mặt đất phía dưới. Trong mắt lóe ra vẻ chợt hiểu, thì ra tại dưới tầng đất khô vàng lại là một tầng đất đã từng bị cháy. Năm đó nơi này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Thẩm Lạc đứng lên nhìn quanh một chút, hơi xúc động nói. Dược điền bị lửa đốt, đương nhiên đã hư mất căn cơ. Linh dược sẽ không thể nào sinh trưởng, nên hắn cũng không ký định tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Tiếp tục lần theo mùi hoa cỏ, đi về trung tâm của Bách Thảo Cốc. Sau khi Thẩm Lạc đi qua 7-8 khối dược điền, tại một chỗ lối đi tắt, ánh mắt bỗng nhiên lóe. Hắn liếc qua thì thấy cỏ dại trong ruộng mọc lên thành một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt. Hắn lập tức dừng bước, cúi người tra xét một lát, lông mày có chút nhăn. Tiếp theo hắn lại duỗi ngón tay ra, chạm nhẹ lên cánh hoa, rồi đưa lên chóp mũi ngửi, nhẹ nhàng hít hà, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Một hoa bốn lá, lá có 7 mạch, hoa sinh 4 cánh, ngửi không có vị, chạm vào có đàn hương. Quả nhiên là tứ diệp hoa trong sách đã ghi. Không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Thẩm Lạc mặc dù đọc sách không ít, nhưng biết về linh thảo lại không nhiều. Tứ diệp hoa này ngược lại là một trong số đó. Vật này ăn vào có thể tráng khí huyết, bồi bổ nguyên khí, chính là linh tài quan trọng để luyện chế tiên dược kim hương ngọc. Mà từ đường vân sâu cạn trên thân cùng với màu sắc, thì thời gian sinh trưởng không tính là dài. Nhiều nhất chỉ hơn 30 năm, dược lực tương đối là có hạn, tạm thời không có đủ trình độ tiêu chuẩn để luyện chế kim hương ngọc. Dược tính không tính là quá mạnh, vừa vặn lấy về nấu lên một nồi thuốc cho Trần Quang Bảo và mấy hài tử kia. Nó có thể giúp cho bọn chúng tăng cường một chút khí huyết, thân thể khỏe mạnh, sau này có lẽ cũng có khả năng tu đạo à. Thẩm Lạc nghĩ như vậy, liền cẩn thận đào gốc tứ diệp hoa lên. Linh dược sau khi rời đất, ánh sáng bên ngoài lập tức mờ đi một chút, nhưng mà cũng không có lập tức khô héo. Ngược lại tại mặt ngoài, tạo thành một tầng như sáp, bao phủ lấy bản thể. Thẩm Lạc thấy như vậy thì vui mừng, cất vào trong ngực. Trong lòng đối với dược điền này, sinh ra mấy phần chờ mong. Hắn một bên đi vào trong tìm kiếm nơi phát ra mùi hương hoa cỏ, còn một mặt khác thì tiếp tục xem, coi còn có tứ diệp hoa nữa hay không. Kết quả mặc dù không thể tìm được tứ diệp hoa, lại đào ra 3 củ khoai dài đến 1 xích. Thẩm Lạc lấy một củ khoai trong đó cắt ra, chỗ đứt lập tức có từng sợi tơ tinh tế. Phía bên trên, thình lình lóe ra ánh sáng màu vàng nhạt, trong lớp dịch tản mát ra một mùi thơm mát. Cái này hẳn cũng là linh dược đi. Thẩm Lạc phát giác được từng sợi linh khí quanh quẩn trên củ khoai, trong lòng nghi ngờ nói. Nói xong hắn tiện tay hút tới một tầng hơi nước, rửa củ khoai kia thật sạch, liền cắn một miếng. Răng rắc, một tiếng vang giòn, một cỗ chất lỏng trong veo lập tức chảy đầy miệng của Thẩm Lạc. Ngay sau đó liền có một sợi thanh lương chi khí từ trong cổ họng lan tràn ra. Sau khi nó xâm nhập vào trong bụng thì hóa thành một dòng nước ấm tụ hợp vào trong đan điền. Lại là có công dụng bổ sung pháp lực ư? Thẩm Lạc vô cùng mừng rỡ, lập tức ăn như gió cuốn, rất nhanh, liền đã hết sạch củ khoai. Tay hắn cầm lấy 2 củ khoai còn lại, thèm nhỏ dãi, nhưng mà vẫn nhìn xuống không có ăn một lần. Sau khi cất vào trong tay áo, thì tiếp tục tìm kiếm tiếp. Những thời gian kế tiếp, thì hắn liên tiếp tìm mười mấy được khối dược điền, nhưng mà đều không có thu hoạch. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối, Thẩm Lạc từ xa trông thấy khu vực trung tâm của Bách Thảo Cốc. Có một đạo ánh sáng màu đỏ đang đứng thẳng, bốn phía còn có lẻ tẻ ánh sáng màu lam nhạt. Ánh mắt của hắn lóe lên, lập tức đi nhanh đến. Chương 177 Nhân sâm. Người dịch đọc Lữ Hành. Trong mắt của Thẩm Lạc hơi híp, quan sát tỉ mỉ gốc cây cổ quái kia. Chỉ thấy toàn thân nó màu xích hồng, trên thân hoa văn cầu khúc, đỉnh chóp có 3-4 nhánh trẻ, phía bên trên cũng không có lá cây. Cho dù còn cách xa 7-8 trượng thì vẫn có thể cảm ứng được một cột sóng nhiệt từ trên thân cây lan ra. Hắn tới gần thêm mấy bước liền có thể cảm nhận được một cột khí lãng nóng bức ngưng thực một chỗ, hóa thành một bức tường sóng nhiệt chắn ngang phía trước, khiến cho người không thể đến gần. Lông mày của Thẩm Lạc cau lại, trong lòng cảm thấy lạ, hai tay vẫy một cái. Hơi nước bốn phía ngưng ra một mảnh sóng nước màu lam, dẫn nó uốn lượn chảy xuôi, như thủy mãn quấn quanh toàn bộ bức tường sóng nhiệt. Sóng nước vừa mới tiếp xúc tường khí, liền phát ra một trận âm thanh xì xì. Ở trong, chợt có trận trận hơi trắng bốc hơi, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu hạ xuống. Thẩm Lạc thấy như vậy, bấm tỳ thủy quyết. Bên ngoài thân lồng lên một tầng quang mang thủy lam, bước tới tiến vào trong phạm vi tường khí. Bốn phía lập tức có sóng nhiệt sáng rực cuốn tới, vờn quanh người hắn, khiến cho làn màn trên người cũng hơi rung động. Bất quá, hắn cảm thụ một chút, phát hiện nhiệt khí này tuy cao, nhưng mà không tới mức đã thương người. Liền yên lòng từng bước đi đến gần quái thụ kia. Chỉ là càng tới gần thì hắn càng kinh hãi. Trên thân của quái thụ, vậy mà tản mát ra linh khí nồng nặc. Thoạt nhìn là một gốc linh mộc hiếm thấy, không thể nghi ngờ. Nhưng mà không biết cụ thể là có công dụng gì đây. Trong lòng của Thẩm Lạc âm thầm suy đoán, lúc này hắn chú ý tới, xung quanh linh mộc xích hồng kia, dưới lẻ tẻ mấy chỗ ánh sáng màu lam, rõ ràng là từng cây xanh cành lá cao vút, mà lúc trước loại hương thơm cỏ cây kia chính là từ trên thân chúng phát ra. Dưới nhiệt độ cao như vậy mà vẫn có thể sống sót, thật sự là không có dễ dàng. Trong lòng của Thẩm Lạc vui mừng tán thán, trước mắt hắn không nóng, mà hắn ngắt lấy bọn chúng, dự định đào móc cây gốc linh dược này ra trước. Hắn phất một tay, trong tay áo bắn ra một đạo tàn ảnh, thành bán nguyệt hoàng từ trong đó bay ra, phất một cái đâm vào trên mặt đất, biến mất trong đó. Cổ tay của Thẩm Lạc vận chuyển mấy lần, trên mặt đất liền có các đống đất nhỏ liên tiếp gồi lên. Ngay sau đó cây linh mộc xích hồng đột nhiên nghiêng một cái, ngã xuống một bên. Sau khi ngã xuống đất, trên thân linh mộc tan phát ra hồng quang lập tức tối sầm, từ đó phát ra khí tức cực nóng cũng đồng thời biến mất. Thẩm Lạc thấy như vậy, trong lòng siết chặt, triệu hồi bán nguyệt hoàng về, lập tức tiến lên xem xét. Bàn tay của hắn cầm lấy linh mộc, đang muốn nhặt nó lên, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay bị thiêu đốt một trận mãnh liệt. Bàn tay lập tức buông lỏng, lại đánh rơi linh mộc vào trên mặt đất. Khi hắn nhìn lại trên linh mộc, liền phát hiện trên đó ẩn chứa từng đoàn tinh tuyến màu đỏ như quang mang chảy xuôi. Phía trên tán phát ra sóng linh khí, cũng vẫn như trước chưa mất, lúc này mới an lòng. Bất quá nhiệt độ trên linh mộc vẫn rất là cao. Thẩm Lạc thấy như vậy cũng chỉ có thể mặc kệ, đi xem xét vài cọng linh thảo màu lam kia trước. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là không có sóng nhiệt linh mộc xích hồng vần quanh. Hương khí trên vài cọng linh thảo này tan phát ra lập tức trở nên nồng nặc hơn. Trên đó tản ra lam quang cũng bộc phát sáng rực. Hình dạng phiên lá này mạnh lạc, nhưng sao lại giống như sâm núi chứ? Thẩm Lạc nhìn chằm chằm một gốc linh thảo trong đó, trong mắt bỗng nhiên dần lên thần sắc nghi hoặc. Trong nhà hắn vốn mở tiệm thuốc, ngày bình thường tiếp xúc thảo dược, vãng lai phức tạp, đương nhiên là quen thuộc với các loại thảo dược sâm núi hoàng tinh. Nhưng bây giờ, linh thảo này hiển nhiên thuộc về linh dược tiên gia, làm sao lại giống với sâm núi bình thường. Trong lòng của Thẩm Lạc nghi ngờ, lại lấy ra bán nguyệt hoàng cầm trong tay. Khác với đào cây lúc trước, lần này động tác của hắn cẩn thận hơn mấy lần. Đầu tiên là cào đất bốn phía của gốc linh thảo ra, đợi gốc linh thảo trần trụi, liền thu hồi bán nguyệt hoàng, bắt đầu dùng tay không đào lấy từng điểm từng điểm. Theo đất chung quanh linh thảo bị đào dần lên, một sợi rễ hoàn chỉnh từ gốc linh thảo đã bắt đầu hiển lộ dần ra. Màu sắc của vỏ cây và sợi rễ không khác gì sâm núi, ngay cả tuyến văn đặc thù trên sâm núi cũng là giống như đúc. Bất quá trên linh thảo này phát ra mùi hương cỏ cây, mà trên sâm núi phổ thông thì tuyệt đối không có. Trên đó ẩn chứa linh khí nồng nặc, ngay cả tứ diệp hoa và củ mài lúc trước không thể nào sánh bằng. Đây hẳn chính là nhân sâm trong truyền thuyết đi. Ánh mắt của Thẩm Lạc do dự, nhìn không được, thở nhẹ một tiếng. Hắn hào tốn một phen công phu, dùng gần một khắc đồng hồ mới đào được gốc linh thảo hoàn chỉnh này ra. Tay chỉ những thiết tuyến văn khảm trên linh thảo mà đếm từng cái. Thẩm Lạc càng đếm thì càng kinh hãi. Trên cây linh thảo này, thiết tuyến văn lại có 11 sợi. Điều nó thật là nhân sâm, vậy liền mang ý nghĩa Nó chính là một gốc nhân sâm tuyệt phẩm, sinh trưởng hơn 1.000 năm, là bảo bối chân chính có tiền mà không thể mua. Tay hắn bừng lấy gốc linh thảo, ngửi thật sâu mùi hương phát ra từ trên đó, lập tức cảm thấy một cổ khí thanh lương từ chóp mũi bay thẳng lên linh đài. Thần thức cũng theo đó sáng rõ, hô hấp cả người trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Bất kể có phải là nhân sâm hay không, thì khẳng định đều là tiên dược linh thảo, không thể bỏ qua. Trong lòng của Thẩm Lạc đã quyết định chủ ý, lập tức động thủ. Đào hết mấy cây linh thảo còn sót, đếm qua từng cái, phát hiện toàn bộ linh dược này, vậy mà đều là đều 1.000 năm trở lên. Chờ hắn mừng khấp khởi cởi áo khoác ngoài, gói tất cả linh dược vào, lúc này mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu. Thẩm Lạc quay qua, nhìn linh mộc xích hồng bên cạnh, liền thấy tinh quang lưu động trên đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn thử đưa tay chạm vào một chút, phát hiện nhiệt độ trên đó cũng đã giảm, chỉ là hơi ấm mà thôi. Hắn nhặt linh mộc xích hồng lên, ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng trên đỉnh đầu, không tiếp tục tìm kiếm linh thảo, mà là tìm một chỗ góc tường tranh gió trong vườn, khoanh chân ngồi, bắt đầu nhắm mắt điều tức, tu luyện công pháp vô danh. Nhân nguyệt lưỡng tương đối, diều diều vô ký ngôn. Trong vườn không có côn trùng kêu vang, chỉ có chút tiếng gió lộ ra vắng vẻ tịch liêu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, một sợi nắng xuyên qua tường bắn xuống, chiếu rọi trên mặt của Thẩm Lạc. Hai con mắt hắn khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên, hai tay chống nạnh, co giãn một chút gần cốt, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần tốt hơn gấp trăm lần. Lúc trước, tại trường Thọ Thôn, thiên địa linh khí bị giới hạn, tu vi của hắn sau khi tiến vào ngưng hồn hậu kỳ vẫn là dừng bước không tiến, cho dù liên tục tu luyện cũng không thể nào tiến cảnh. Mà đêm qua tu luyện một đoạn đường lại là thu hoạch tương đối khá. Mặc dù cách phá cảnh còn không ít khoảng cách, nhưng dù sao cũng là nhìn thấy hy vọng. Thẩm Lạc lại xem xét linh dược và linh mộc trên đất, tâm tình thật tốt, vác tất cả lên, tiếp tục tìm kiếm chỗ khác trong bách thảo cốc, muốn nhìn xem một chút còn có thu hoạch gì hay không. Chương 178, Thất Tình Bút. Người dịch, đọc Lữ Hành. Bất quá tất cả vận khí tốt giống như đã dùng hết hôm qua. Hôm nay đi dọc theo con đường này, ngay cả một gốc củ mài cũng không có gặp được. Đừng nói là linh dược ngàn năm. Thẩm Lạc vốn không phải là người tham lam, cũng không quá chú ý. Ra cả bách thảo cốc, liền tiếp tục đi đến phía quảng trường. Đi ước chừng 2 canh giờ, quảng trường còn chưa đến, cách không xa trước mắt hắn xuất hiện một tòa đại điện hiết sơn khí. Xuất hiện một tòa đại điện, khí thế có chút to lớn, bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, so với các phế tích lúc trước thì hết sức đặc thù. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên sự vui mừng, bước nhanh đến cung điện kia. Nhưng hắn còn chưa đi đến phụ cận, bỗng nhiên thấy trên mặt đất trước người xuất hiện một bộ hài cốt màu trắng. Nắm trong tay một thanh kiếm gãy, loang lổ vết rỉ, nằm rạp trên mặt đất. Càng đi về phía trước, trong bụi cỏ lại xuất hiện hai bộ hài cốt nằm sát nhau, bị một cây cốt thương màu trắng đồng thời xuyên thấu lồng ngực, đính trên mặt đất. Thấy như vậy, trong lòng của Thẩm Lạc kinh hãi, lưng có chút phát lạnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, đi tới phía trước, liền thấy trên mặt đất tản mát thi cốt càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu một ít khớp xương cực kỳ to, xương cốt kỳ hình với gai nhọn, xem ra không phải là nhân tộc. Chờ hắn đi đến trước điện, phát hiện trên cửa điện và cột trụ của hành lang, các nơi đều có tượng bộ bạch cốt dựa vào, có tự trạng vặn vẹo, có thì cốt không được đầy đủ, còn có bị người khác giết chết, rõ ràng là tự sát mà chết. Thẩm Lạc thấy vậy thì nhíu chặt mày, trong đầu nhìn không được, tưởng tượng ra cảnh bọn họ chém giết lúc trước, nhưng mà trong lòng xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Hẳn là những người này vì bảo hộ tòa đại điện này mà chết đi. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm hiếu kỳ, trong điện này rốt cuộc giấu bảo vật gì? Hắn đi đến gần, liền thấy một bộ xương khô còn bọc trong quần áo, khoanh chân ngồi trước cửa, vừa vặn ngăn trở cửa điện. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một phần kinh ý. Tiền bối rộng lòng tha thứ, thất lễ chớ trách. Thẩm Lạc xin lỗi một tiếng cúi người, cẩn thận di chuyển bộ thi cốt. Nhưng mà ngón tay của hắn vừa chạm đến thi cốt, quần áo trên thân nó bỗng rũ xuống như bụi tiêu tán ra. Ngay sau đó cạch một tiếng vang nhỏ, một vật từ trên thân nó rơi xuống, nhanh như chớp lăn qua một bên. Thẩm Lạc chăm chú nhìn, chỉ thấy đồ vật rơi ra ngoài kia, rõ ràng là một cây bút phỉ thúy dài đến nửa xích, toàn thân ong ánh sáng long lanh. Ngoài bút đèn nhánh đẹp đẽ, nhìn xem thập phần làm cho người ta ưa thích. Hắn vội vàng nhặt bút phỉ thúy kia lên, cẩn thận đánh giá một phen, mới phát hiện màu xanh biếc của thân bút cũng không đơn thuần, lại còn có lấm ta lấm tấm hào quang màu bạc chớp động, trong đó có 7 điểm ngân quang, bài bố theo hình bắt đầu thất tình. Mà phần đuôi ông bút còn có thể nhìn thấy hai chữ viết cực nhỏ, thất tình. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, tay nắm cán bút, một sợi pháp lực trong đan điền lập tức xông lên, tụ vào trong thân bút. Chỉ thấy trên thất tình bút sáng lên điểm điểm ngân quang, như một mảnh tinh hà thu nhỏ chứa trên đó, tản mát ra quang mang làm cho lòng người say mê. Thẩm Lạc dùng tâm khuyển phát họa trong hư không, chỗ ngoài bút liền có ngân quang chảy xuôi, lưu ngấn hư không. Nửa đường vân tiểu lôi phù bắt đầu hiện ra. Chỉ là còn không đợi hắn vẽ hết phù lục, phần vẽ phía trước đã bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, dần dần tiêu tán. Lấy ngoài bút phun ra nuốt vào pháp lực này, có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ trong hư không mà không có tiêu tan. Kỳ quái thay, kỳ quái thay. Nếu như dùng bút này vẽ phù lục, có thể giữ lại phần lớn thần khí của phù văn, tỷ lệ thành phù sẽ tăng lên không nhỏ. Thẩm Lạc thấy như vậy thì trong lòng suy đoán. Vừa nghĩ tới đây, hắn lần nữa thay đổi pháp lực của thể nội, đưa vào trong thất tình bút gấp bội. Trên thân bút lại hiển lộ dị tượng. Theo hắn vùng bút phát họa, giữ không trung, lần nữa hiện ra quang ngấn phù lục. Nhưng mà tấm phù văn chưa viết xong, quang ngấn lại lần nữa tiêu tán. Hắn liên tiếp thử 5-6 lần, nhiều lần đều như vậy. Mặc kệ hắn quan chú bao nhiêu pháp lực vào, thời gian quang ngấn lưu lại đều rất ngắn ngủi, hoàn toàn không có cách nào hư không thành phù. Chẳng lẽ là vì chưa luyện hóa nó, nên không cách nào phát huy lực lượng vốn có sao? Thẩm Lạc nghi ngờ, tự nhủ. Nói xong hắn lập tức khoanh chân ngồi, hai tay đặt thất tình bút hợp trước người, trong lòng mặc niệm cửu cửu thông bảo quyết, sau đó há miệng phun ra một đoàn pháp lực chui vào trong thân bút. Cùng lúc này, hai tay của hắn biến đổi pháp quyết, từ trên đầu ngón tay bắn ra đạo đạo lam quang, vần quanh thất tình bút. Thân bút lập tức rung động, mặt ngoài dâng lên một tầng hào quang màu bạc. 7 điểm ngôi sao bắt đầu từ đó bay lên, bên trong đều có phù văn bay ra, chia ra hóa thành một đoàn hình dạng ngân quang phù trận. 7 tầng cấm chế xem ra, phẩm trật không khác nhiều với bán nguyệt hoàng. Thẩm Lạc dần dần thu liễm tạm niệm, bắt đầu cẩn thận thăm dò vào trong, ngừng nhập từng sợi pháp lực vào trong phù trận thứ nhất, trùng kích cấm chế trong đó. Khác với tế luyện bán nguyệt hoàng lúc trước, cấm chế trên thân thất tinh bút này thập phần cường đại. Pháp lực của hắn vừa mới thử trùng kích, liền bị cường lực phản công, đợt pháp lực thứ nhất bị ngạnh sinh bức quay về. Ai, lại còn có chút cản trở. Thẩm Lạc cười nói một tiếng, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hai tay biến đổi pháp quyết, toàn lực vận chuyển pháp lực trùng kích lên phù trận. Trên thất tình bút lấp lóe ngân quang, từng vòng hư không ba động không ngừng, từ đó nhộn nhạo. Thời gian nhoáng một cái đã qua hơn một canh giờ. Trước đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng vang cách nhỏ. Chỉ thấy trên thất tinh bút, một đoàn ngân quang nhỏ nổ bể ra. Đạo cấm chế phù trận thứ nhất theo đó vỡ nát, hóa thành một mảnh ngân quang. Một lần nữa co trở về trên ống bút, đốt sáng lên đuôi bút bắt đầu thất tinh, nhiều quang tinh. Thẩm Lạc vui mừng, một sợi thần niệm đầu nhập vào trong, muốn xem xét biến hóa của thất tinh bút. Kết quả, Thần niệm hắn vừa mới chiếu trên thất tinh bút, liền chui thẳng vào trong, tiến nhập vào trong một không gian cổ quái tối không tối, mà sáng cũng không ra sáng. Bên trong không gian này vuông vức, phương viên bất quá chỉ vài thước, bốn phía rõ ràng không thấy tường rào gì, lại có một cổ lực lượng vô hình ngăn cách, khiến cho Thẩm Lạc tinh tường cảm giác được biên giới của nó. Thẩm Lạc hơi ngạc nhiên, còn tưởng rằng thần niệm bị cầu buộc ở một nơi nào. Kết quả là tâm niệm hắn vừa động, thần niệm lại tự nhiên lui ra. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, lần nữa thôi động thần niệm thăm dò bên trong. Lần này trước sau như một, lực lượng thần thức có thể tự nhiên ra vào mảnh không gian kia. Thẩm Lạc quay đầu liếc nhìn hai phía, thấy trước người cách đó không xa có một miếng đá vụn trên sàn nhà, vội vàng nhảy lên một cái tiến đến nhặt. Thần sắc của hắn có chút khẩn trương, nhắm hai mắt, một tay nắm đá vụn, một tay nắm thất tinh bút, ý niệm trong lòng hơi động một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Lạc cảm thấy tay trái bỗng nhiên nhẹ đi. Mở mắt ra nhìn, liền phát hiện khối đá vụn trong lòng bàn tay, vậy mà đã hư không tiêu thất. Hắn áp chế kích động trong lòng, lần nữa phân ra một sợi thần niệm, tiến vào không gian cổ quái trong thất tinh bút. Chương 179, Tiền Linh Bách Thảo, người dịch vì anh vô tình. Nơi hẻo lánh trong không gian vốn là trống rỗng, giờ lại có thêm một khối đá vụn, đúng là khối đá hắn cầm lúc trước. Không nghĩ tới thất tinh bút này là pháp khí chứa đồ trong truyền thuyết, có đủ giới tử nạp tu di. Thẩm Lạc nâng thất tinh bút lên vuốt về thân bút, trong lòng cực kỳ vui sướng. Trong hiện thực, dù mình lấy được hộp đá có công năng thu nhỏ vật phẩm, có công hiệu như nhau, nhưng mà so với thất tinh bút này thì không gian không thể lớn bằng. Thể tích của hộp đá cũng khá là lớn, mang theo không tiện. Một lúc lâu sau thì hắn rút cuộc tỉnh táo, một tay cầm thất tinh bút, tâm niệm tiếp tục khẽ động, thì thấy trên thân bút hiện ra một đạo ánh sáng nhạt. Khối đá vụn kia bỗng nhiên xuất hiện một lần nữa, bị hắn chụp được. Tùy tâm là cất giữ được, về sau sẽ rất thuận tiện. Thẩm Lạc liếc qua bao linh dược cách đó không xa rồi cười nói. Nói xong hắn lấy linh dược lúc trước tìm được, gồm linh mộc, ngọc giản và quân cờ, đều cất hết vào trong thất tinh bút. Sau đó trở lại trước cửa điện. Thẩm Lạc đi về bộ thi cốt tại cửa ra vào, ôm quyền thi lễ. Tiếp theo, hắn mới cẩn thận bế lên, tìm một chỗ đất trống để mà chôn xuống. Sau khi Thẩm Lạc làm xong, thì trở lại trước cửa của đại điện, để cánh cửa được những xương khô còn sống liều chết bảo vệ kia ra. Theo tiếng mở cửa nặng nề vang, khói bụi mịt mù bốn phía. Thẩm Lạc dùng tay áo xua đi bụi mù, thì phát hiện phía đối diện cách mấy bước bên ngoài, thình lình có một đầu lâu màu trắng cao tới hơn một trượng, hình dạng dữ tợn. Đầu có sừng nhọn, xương quai hàm lồi về trước một cách bất thường, nhìn khá là giống dê rừng. Nhưng mà trong miệng lại mọc lên từng chiếc răng như lưỡi cưa, nằm gần răng nanh. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi căng thẳng, đi vài bước vào trong điện, thì thấy sau đầu lâu to lớn của yêu thú này còn có một bộ thi cốt to lớn hơn nhiều. Nó bắt ngang qua toàn bộ đại điện, phần đuôi ra phía sau tường còn có một cái động lớn dọc theo ra ngoài. Xem ra, bọn họ vẫn không thể nào giữ vững được tòa đại điện này, để cho con súc sinh này từ phía sau phá vỡ tường mà xông vào. Thẩm Lạc thở dài, hắn dời ánh mắt dò xét về địa phương trong điện, liền thấy bên trong cũng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là gia sách bằng gỗ, ngã trái ngã phải, sập cả xuống đất. Phần lớn thư tịch sách cổ cũng đều rơi lả tả trên đất, khắp nơi là một mảnh dơ giấy hỗn loạn. Chẳng lẽ nơi đây là chỗ cất giữ điển tịch của Phương Thốn Sơn? Hèn gì những đệ tử Phương Thốn Sơn đều liều chết để thủ hộ. Ánh mắt của Thẩm Lạc lóe lên, lẩm bẩm một mình. Nói xong, hắn lập tức bắt đầu thanh lý gia sách trên mặt đất, chỉnh lý điển tịch tán loạn, xem thử coi có công pháp hay là điển tịch nào hữu dụng hay không. Nhưng thư tịch trên đất bởi vì rất cũ kỹ, lại còn bị ngâm nước mưa lâu, nên đã sớm hư thối không có chịu được. Thẩm Lạc sau khi thử tìm kiếm mấy quyển, phát hiện không có một cái nào có thể xài, chỉ đành từ bỏ. Sau đại điện còn có mấy cái giá sách gỗ đen nghiêng vào nhau, nhưng không có đổ xuống hoàn toàn. Bên trong còn có rất nhiều thư tịch bị kẹt trong khe hẹp. Thẩm Lạc đi ra phía trước, tay nắm lấy rìa bên ngoài giá sách, dùng sức nâng lên. Giá sách liền một lần nữa đứng thẳng dậy. Gần 100 bộ điển tịch kẹp trong đó lập tức rầm rầm rơi xuống dưới. Trong đó đã có cổ thư được đóng bằng chỉ xanh, cũng có thư quyển bằng thẻ trúc, còn có nguyên một bộ điển tịch hoàn chỉnh. Chúng đều vẫn còn bảo tồn tương đối là hoàn hảo. Thẩm Lạc tiện tay nhặt lên một bản thư tịch màu xanh, thấy trên tên sách viết 5 chữ màu vàng. Thanh Điền Bồi Nguyên Công. Hắn lập qua xem qua loa một lần thì phát hiện nó chính là một loại công pháp rèn luyện thân thể, giống như tiểu hóa dương công. Hắn vùng tay áo, dọn ra một khu vực sạch sẽ, mang theo quyển sách Thanh Điền Bồi Nguyên Công đặt xuống, lại cúi người nhặt một bản thẻ trúc, sách cổ. Sau khi Thẩm Lạc nhìn một lát thì đều sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lẩm bẩm nói: không nghĩ tới Y Điển Kim Quỷ đã thất lạc trên nhân gian, vậy mà bây giờ có thể thấy. Y Điển Kim Quỷ này không phải là bí tịch công pháp gì, mà là một bộ y thư do người xưa ghi chép. Bên trong ghi chép rất nhiều cách chữa các chứng bệnh lạ, nan y. Trước kia Thẩm Lạc vì tự cứu mình, tự nghe ngóng tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà kết quả đều không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà ở nơi này lại thấy được. Chỉ tiếc là y thư này bây giờ đối với hắn đã không có bất kỳ tác dụng gì. Sau khi hắn để cho Y Điển Kim Quỷ xuống, lại chọn lấy một bộ cổ thư từ trong đống sách này. Thẩm Lạc vỗ hết bụi, mở ra phòng hạp. 4 chữ, Tiền Linh Bách Thảo liền đập ra trước mắt hắn. Ánh mắt của hắn lóe lên, lập tức đổ hết thư tịch trong hộp ra, xem xét một chút. Liền phát hiện 3 bộ sách đều có cùng một tên là Tiền Linh Bách Thảo. Trên đó ghi chú từng cái, phân biệt, cỏ cây, trùng thú, khoáng thạch, dùng để phân chia khác nhau. Thẩm Lạc lật tay, lấy một bản dày nhất trong 3 bộ là cỏ cây, bắt đầu lật xem cẩn thận, thì phát hiện trong sách này ghi chép kỹ càng rất nhiều về cỏ cây và linh dược. Bên trong nó không chỉ ghi chú bằng văn tự, mà còn phối hợp hình vẽ sống động. Khi Thẩm Lạc lật đến một tờ bên trong, thì ngừng, từ trong ngực lấy ra Thất Tinh Bút. Hắn phân ra một sợi pháp lực tụ hợp vào trong đó, tâm niệm khẽ động, một gốc linh thảo phiên lá có ánh sáng màu lam hiện ra. Hắn tham khảo hình vẽ và chú giải trên sách, so sánh với linh thảo trong tay, càng xem thì càng hiện ra vui mừng. À, quả nhiên là nhân sâm ngàn năm. Thẩm Lạc nói thầm, hắn vừa cẩn thận kiểm tra các loại công dụng của nhân sâm, liền phát hiện đây là chủ tài để luyện chế rất nhiều cao giai đan dược. Nó hoàn toàn không thẹn với tên tuổi báu vật vô giá, trong lòng hắn mừng rỡ không thôi. Sau một lát, Thẩm Lạc thu hồi nhân sâm, tiếp tục đọc điển tịch Tiền Linh Bách Thảo. Sau đó Thẩm Lạc tiến vào ngưng hồn kỳ, bất kể là lực lượng thần thức hay là trí nhớ đều hơn xa bình thường. Bây giờ hắn lật xem thư tịch, chỉ cần đảo qua một chút liền có thể nhớ toàn bộ trong lòng. 3 bộ tiên dược thư tịch thật dài, cũng chỉ cần nửa khắc đồng hồ đã xem hết. Tiếp theo hắn lại nhặt lên một bản cổ thư trên đất, tiếp tục lật xem. Chỉ một lát, 4 năm thời thần trôi qua, đến khi sắc trời một lần nữa tối, thì Thẩm Lạc mới phát giác. Hắn tiện tay khép lại một bản liên quan tới địa lý của Tây Ngưu Hà Châu, xoa nhẹ mi tâm. Tại sau hắn, một đống cổ thư chồng chất cao ngàn người tới 7-8 chồng, tất cả đều được đọc trong nửa ngày. Ngược lại, thư tịch trước người chưa đọc, chỉ còn loe que mấy chục bản mà thôi. Sau khi Thẩm Lạc xem hết mới phát hiện, trong đại điện cất giữ điển tịch liên quan tới công pháp tu tiên ít đến thường cảm. Cho dù là có, nó cũng như bộ Thanh Điền Bồi Nguyên Công là công pháp cơ bản, đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Ngược lại là một chút cùng loại với Tiền Linh Bách Thảo, hoặc là các châu các quốc gia tu hành giới cùng trong thế tục, địa lý đồ chí càng nhiều hơn một chút. Trong đó cũng không thiếu một chút luyện dược luyện đan cùng mỏ hái chu khí thư tịch. Duy chỉ có quan hệ phụ lục nhất đạo thư tịch thì chưa từng thấy qua. Chương 180, Dị Hưởng, Người Dịch, Độc Lữ Hành. Ngay từ đầu, Thẩm Lạc còn có chút không hiểu, sau khi suy nghĩ một phen mới hiểu ra. Thủ tịch trong đại điện này hơn phần nữa là dành cho tất cả nội ngoại môn đệ tử lấy xem. trong đó chứa một ít công pháp cơ bản, cũng không thể nào lưu lại điển tịch trọng yếu truyền thừa của tông môn tại đây. Điều này kỳ thật cũng không khác gì Xuân Thu Quán. Công pháp trấn tông hơn, phần nửa đều là truyền miệng giữa sư đồ, không được lưu truyền ra ngoài. Thuận Dương Kim Quyết cũng là như vậy. Thẩm Lạc hiểu ra rồi nghỉ ngơi một lát, quay người lấy từ trên đống cổ tịch kia ra mấy quyển công pháp có liên quan tới tu hành, cùng những điển tịch liên quan tới linh thảo, luyện đan luyện khí, rồi thu vào trong thất tinh bút. Sau hắn lại thu hồi những thư tịch còn chưa kịp đọc, lúc này mới duỗi lưng, dự định chui ra lỗ thủng trên tường rời khỏi nơi này. Chỉ là ngay lúc hắn vặn xoay cổ hoạt động gân cốt, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy trong một góc của đại điện ẩn ẩn có ánh sáng màu trắng sáng bừng. Hắn vội đi đến bên kia, nhô đầu ra xem xét, liền phát hiện trên tường nơi đó treo một bức tranh rộng một thước, dài khoảng ba thước. Phía bên trên vừa lúc bị ánh trăng ngoài phòng chiếu rọi, chiếu xạ ra bạch quang mông lung. Trong lòng của Thẩm Lạc nghi hoặc, bước nhanh tới trước bức tranh, liền thấy trên đó vẽ một vần trăng sáng tròn, bên dưới có một lùm trúc xanh nghiêng nghiêng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, tạo ra một cái bóng lờ mờ, rõ ràng là một bộ thiên trúc vọng nguyệt đồ. Người vẽ bức tranh này đúng là thường thừa, cũng không biết dùng chất liệu gì, trải qua nhiều năm như vậy mà màu sắc lại không có tổn hao. Thanh trúc nhìn vẫn như trước, xanh ngắt ướt át. Trăng tròn thì trong trắng chứa vàng, lộ ra một cổ ấm áp, nhìn sinh động như thật. Thẩm Lạc ngắm mấy lần, đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Khóm thanh trúc và vần trăng tròn kia tự như đột nhiên biến thành chân thực, chiếu vào trước người hắn. Dưới ánh trăng, hình như còn có gió nhẹ thổi qua. Khóm thanh trúc kia lắc lư đụng vào nhau, phảng phất như có thanh âm đốt trúc va chạm truyền ra. Cây bóng trên mặt đất cũng bắt đầu biến ảo theo. Trong lòng của Thẩm Lạc ngạc nhiên, vội vàng thu hồi tầm mắt. Dị tượng trước mắt liền biến mất, thanh âm đốt trúc va chạm cũng biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì chứ? Trong lòng của hắn cảm thấy kinh ngạc, lần lượt ánh mắt rơi vào trong hình vẽ. Vừa nhìn qua, loại cảnh tượng hư ảo lại tiếp tục nổi lên. Chẳng những trúc ảnh biến ảo không ngừng, ánh trăng cũng giống như vỡ vụn. Trên mặt đất hạ xuống một hình bóng như mảnh sáng tối giao thoa nhau. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm bóng hình không ngừng biến ảo kia hồi lâu, bỗng nhiên lông mày nhíu, hình như có sở ngộ a à lên một tiếng. Giống là có chút không giống. Nhưng rất nhanh, hắn lại không giải thích được, lắc đầu tự lẩm bẩm. Hắn tự như người điên, một hồi gật đầu, rồi một hồi lắc đầu, nhìn chằm chằm bức tranh này ròng rã một canh giờ. Trong ánh trăng biến hóa này, từ hồ không bàn mà hợp, theo một loại bộ pháp biến hóa, khẳng định là có bí ẩn bên trong. Chỉ là trong thời gian ngắn không thể nào hiểu thấu đáo, hay là trước thù. Rốt cuộc, hắn lắc đầu, thở dài một tiếng. Nói xong, Thẩm Lạc đi ra phía trước, gỡ bức tranh lục tử từ trên tường xuống, tiện tay thu lấy vào trong thất tinh bút. Không gian trong bút bị hắn nhét vào liên tục các đồ vật như vậy, rất nhanh chóng cũng không còn nhiều chỗ trống. Thu thập xong, Thẩm Lạc đi xuyên qua lỗ thủng sau tường ra ngoài, tiếp tục đi đến phía quảng trường. Trên đường đi, gặp phải đại điện càng ngày càng nhiều, chỉ là đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị thiêu đốt. Mà ven đường gặp thì các loại thi cốt cũng bắt đầu trở nên dày đặc hơn, chỉ là đa phần đã bị thảm thực vật bao trùm, che phủ trong bụi cỏ hoang. Xem ra chiến trường giao chiến năm xưa chủ yếu là bên này. Thẩm Lạc âm thầm suy đoán, dưới bóng đêm, buôn phí yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng bước chân Thẩm Lạc sột sạt quanh quẩn ở chung quanh. Ven đường đi, qua từng tòa đại điện sụp đổ, phảng phất như từng phần mộ lũy đất cao lên. Một trận gió đêm thổi tới, bóng cây chung quanh chập chờn, rừng rậm và trong phế tích sáng lên lục quang lấp lánh, là vô số lần hỏa từ hài cốt bay lên, như lưu huỳnh bay qua khắp nơi. Thẩm Lạc đi xuyên qua quỷ hỏa, từ một chỗ trong rừng rậm đi ra, đi tới trước tòa quảng trường chiếm diện tích rộng lớn. Lập tức, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ thấy bốn phía không ngừng có quỷ hỏa tụ lại, giống như binh sĩ xếp hàng, du động quanh quảng trường màu trắng không thôi. Thẩm Lạc ngạc nhiên, quan sát tỉ mỉ tòa quảng trường kia. Chỉ thấy trên đó có mấy cổ tàn cốt và từng mảnh lá rụng, cũng không thấy có cơ quan pháp trận gì, nhìn như không có gì huyền diệu. Chính giữa quảng trường còn có một tòa đài cao hình tròn, bất quá cao hơn mặt đất 3 thước mà thôi. Bên trên có thể thấy một đồ án thái cực mơ hồ, từ hồ có 2 màu sắc khác nhau do gạch đá ghép lại mà thành. Trừ cái đó ra cũng không có vật gì khác. Thẩm Lạc lập tức tỏa thần thức ra, quét nhìn trên quảng trường. Kết quả vẫn không phát hiện điều gì mảy may dị thường. Chờ trong chốc lát cũng không thấy những quỷ hỏa tán đi, ngược lại nhào nhào bay xuống mặt đất, bao quanh cả tòa quảng trường này, phảng phất như đốt lên một vòng ngọn đèn u lục. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn là cất bước đi lên quảng trường. Hắn vừa mới đạp vào nền gạch trên quảng trường, bốn phía như có một cội gió lốc bay lên. Tất cả quỷ hỏa phiêu phù vòng quanh lập tức bay vào trong không trung. Trong lòng của Thẩm Lạc căng thẳng, lập tức dừng bước nhìn bốn phía. Qua một hồi lâu cũng không thấy dị tượng gì khác xuất hiện. Hắn mê thoáng ngàn tâm, tiếp tục đi tới đài cao giữa quảng trường. Nhưng đi hơn 100 bước, lúc cách đài cao khoảng 10 trượng, bên tai Thẩm Lạc bỗng nhiên có một tiếng nói mơ hồ vang, nghe giống như ruồi mũi vo ve. Cẩn thận nghe lại như hoàng trung đại lửng quanh quẩn không thôi. Thanh âm cực kỳ nhỏ, tiếng nói kỳ từ đầu đến cuối mơ hồ, khiến cho hắn nghe không rõ. Trong lòng của Thẩm Lạc nghi hoặc, vội vàng vận khởi tâm thần, muốn nghe cho rõ ràng. Kết quả thần niệm hắn mới thoáng động, trong tai lại nghe rõ ràng một câu. Là đạo tắc tiến, phi đạo thì lùi. Trong đầu từ hồ nổi lên như kinh lôi, ầm một tiếng vang thật to. Thẩm Lạc cảm thấy cái óc tự như bị người ta dùng đại chùy đập cho một cái. Hai mắt lập tức biến thành màu đen, thân thể lắc lư tới lui mấy lần, cơ hồ muốn té nhào trên mặt đất. Hắn vội vàng ổn định thần thức, tay bấm lấy mì tâm, nặng nề lắc đầu, ý đồ để cho mình tỉnh táo. Loại cảm giác này khiến hắn sinh ra mấy phần quen thuộc, giật mình nhớ lại. Lúc trước, chính mình định tiết lộ thiên cơ gối ngọc, từ hồ cũng gặp cảnh tượng quỷ dị như vậy. Thẩm Lạc lảo đảo, lùi lại mấy bước, lắc lắc đầu. Loại thanh âm trong đầu như gặp phải trọng kích kia lập tức biến mất không thấy, mà thanh âm mơ hồ cũng là biến mất không thấy. Lúc này hắn cứ như vậy ở nguyên tại chỗ, có chút không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng người, thế nhưng rốt cuộc nói là gì chứ? Ánh mắt của Thẩm Lạc nghi hoặc trầm ngâm nói. Chương 181: Thần hồn ly thể, người dịch độc lữ hành. Suy nghĩ một lát, hắn nhịn không được, hùng hăng gãi gãi đầu mình, phát hiện mình chỉ nhớ nghe được một thanh âm, một câu nói, nhưng mà nội dung câu nói kia thì nửa điểm hắn cũng không có nhớ. Thẩm Lạc bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước xem trong thư tịch có nhắc đến một loại thuật pháp công kích thần thức, người trúng chiêu thường sẽ xuất hiện thần hồn bị thương tổn, nhẹ thì ký ức tiêu thất, nặng thì linh trí bị hủy, trở thành si ngốc. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt kiểm tra thức hải của mình. Trong thức hải, một hư ảnh hình người màu lam nhạt đang ngồi xếp bằng, nhìn không thấy gì là không ổn. Đó chính là lúc Thẩm Lạc tiến vào ngưng hồn kỳ, tâm hồn lục phách ngưng tụ ra thần hồn hình người. À, đây là có chuyện gì? Ngay sau đó trong miệng của hắn kêu một tiếng sợ hãi, hai mắt lần nữa mở ra. Chỉ là trong mắt hắn cũng không kinh hoảng, ngược lại hoàn toàn vui sướng và kinh ngạc. Nguyên lai, lực lượng thần thức của hắn chẳng những không bị thương, ngược lại thần thức hải phát triển so với trước càng lớn hơn. Thẩm Lạc lập tức phóng ra thần thức tìm kiếm chung quanh. Thử qua, hắn kinh hỉ phát hiện, phạm vi dò xét thần thức của hắn, vậy mà từ ban đầu khoảng 10 trượng, giờ thì khuếch trương ra ước chừng 11 trượng. Chẳng lẽ vừa rồi nghe âm thanh kia, vậy mà có thể cường hóa thần thức, trợ giúp phát triển thức hải hay sao? Thẩm Lạc do dự nói, nói xong thần sắc hắn ngưng động, lần nữa đi tới đài cao giữa quảng trường. Thẩm Lạc vừa đi tới gần phạm vi đài cao khoảng 10 trượng, trong đầu lại xuất hiện loại thanh âm cổ quái kia. Lông mày của hắn hơi nhăn, lần nữa ngưng thần lắng nghe thanh âm đó. Không dày tà kính, không lấn phòng tối. Một thanh âm vang lên, nương theo là một tiếng vang giống như sấm rền. Nào hải của Thẩm Lạc lần nữa truyền đến đau nhức kịch liệt, so với trước càng mãnh liệt hơn. Hắn cảm thấy Mạc Dĩ hai tay giống như bị thanh âm này gõ phá, thân hình cũng là lung lay, cơ hồ muốn té ngã. Vậy là hắn dứt khoát ngồi ngay đó khoanh chân ngồi im. Tích lũy công đức, từ tâm tài vật. Là một câu nói vang lên, lúc này Thẩm Lạc mới nghe rõ, thanh âm kia mang theo vẻ tang thương, từ hồ là từ người lớn tuổi nói. Là đạo tặc tiếng, phi đạo thì lùi, không dày tà kính, không lấn phòng tối. Tích lũy công đức từ tâm tài vật, đây chẳng lẽ là thanh âm giảng đạo của Bồ Đề Tổ Sư? Thẩm Lạc lần đầu tiên nghe được thanh âm kia thì suy nghĩ. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, thanh âm giảng đạo lại tiếp tục vang. Vật huấn buồn vui, chính mình hóa người. Trong đầu của Thẩm Lạc lại có một tiếng sấm rền nổ tung. Hắn cảm thấy đầu chịu một tròng chùy, cảm giác đau nhức kịch liệt lại tiếp tục tăng, khiến cho thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ đảo ra sau. Ánh mắt đột nhiên trở nên một trận mơ hồ. Hắn cắn răng dò xét thức hải, liền phát hiện lực lượng thần thức của mình lại tăng trưởng. Trong thức hải tam hồn lục phách ngưng tụ ra hư ảnh hình người cũng biến thành ngưng thực hơn. Thẩm Lạc càng tin tưởng vững chắc, thành âm giảng đạo này hoàn toàn có lợi đối với hắn. Hắn liền cắn răng kiên trì. Theo một câu giảng đạo vang, thì trong đầu của hắn lại truyền đến tiếng vang oanh minh. Trước mắt lại một lần nữa mơ hồ. Trong thoáng chốc, vậy mà nhìn thấy trước người mình xuất hiện từng đạo tàn ảnh mơ hồ, nhưng không có rõ ràng. Chờ đến dư âm oanh minh kia biến mất, tàn ảnh trước mắt cũng là biến mất theo. Trong lòng của Thẩm Lạc ngạc nhiên, muốn đứng dậy xem xét. Kết quả lúc động thân mới phát hiện quanh thân nặng nề vô cùng, đúng là không cách nào động đậy mảy may. Đây là chuyện gì chứ? Thần sắc của hắn lập tức biến đổi, vội vàng xem xét nhục thân kinh mạch. Tra xét xong, Thẩm Lạc phát hiện không có gì khác thường, nhưng mà chẳng biết tại sao chính mình không thể nào khống chế được nhục thân. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, lại một câu giảng đạo truyền đến, cuốn theo là một thanh âm anh minh rung trời. Lần này Thẩm Lạc không chỉ cảm thấy thần hồn rung động mạnh, mà ngay cả nhục thân cũng theo đó rung lên. Cổ lực lượng như nền gõ xuyên thấu qua thân hắn, đánh vào khiếu huyệt trong người hắn. 20 đầu pháp mạch trong thể nội, trong nháy mắt đồng thời chấn động, pháp lực ẩn chứa bên trong cũng theo đó, không bị khống chế, mà bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Sao ngay cả pháp lực trong pháp mạch cũng giống như được rèn luyện vậy chứ? Thẩm Lạc chịu đựng đau đớn kịch liệt, trong lòng càng nổi lên nghi ngờ. Hắn cảm thấy pháp mạch và thần thức của mình phảng phất biến thành một khối sắt rèn, bị thiết chùy nhìn không có thấy kia không ngừng gõ lên, pháp lực đã hóa lỏng bắt đầu càng thêm tinh thuần. Mà ngay trong thức hải, hư ảnh hình người xếp bằng ngồi kia càng thêm ngưng thực, ngay cả ngũ quan cũng đã xuất hiện hình dáng đại khái, bộ dáng tương tự với gương mặt hắn, cơ hồ không có khác một chút nào. Phì duyên trục tẩu, kinh chập động tức. Bên tai của Thẩm Lạc lại tiếp tục vang, nương theo một tiếng oanh minh nổ tung. Một tiếng này mang tới đau nhức kịch liệt, đơn giản trước đó chưa từng có. Thẩm Lạc không có nhịn được phát ra một tiếng gào thét thảm liệt, thân thể đột nhiên ngã ra sau. Lần này tầm mắt của hắn ngược lại không còn mơ hồ, mà là nhìn rõ. Trước mắt có một tên Thẩm Lạc đang khoanh chân ngồi tại chỗ, thân hình căn bản cũng không có động đậy. Hắn vội vàng cúi đầu xem xét, phát hiện trên người mình bao phủ bởi một tầng bạch quang nhàn nhạt. Cánh tay, thân thể, vậy mà đã hư hóa quang ảnh, ngược lại người ngồi phía trước mới là thực thể. Mặc dù một màn này chỉ là thoáng qua, Thẩm Lạc cũng hiểu, nguyên lai vừa rồi nhìn thấy từng chuỗi hư ảnh là thần hồn của mình lúc ly thể mang theo tàn ảnh. Một mực cho là thân thể mình lắc lư, kỳ thực chính là thần hồn bị trọng kích lan ra thân thể. Cùng lúc này trên người hắn ngừng tụ ra pháp mạch, vậy mà cũng sáng lên một lần nữa, bên trong có thể nhìn thấy pháp lực đã hóa lỏng như mặt nước, như nước sông dâng cực tốc trào lên. Thẩm Lạc phát hiện tình huống này, chẳng những không mảy may sợ hãi, ngược lại có vài phần cao hứng, bởi vì thần hồn nếu như hư vô mờ mịt, không có đủ ngưng thực, căn bản không thể nào ly thể xuất khiếu. Mà một khi nó có thể rời ra bên ngoài cơ thể, liền mang theo ý nghĩa tu vi hắn tăng tiến, khoảng cách đột phá xuất khiếu kỳ thần hồn tự do ly thể đã không còn xa. Mi tâm của Thẩm Lạc nhíu chặt, trong lòng bắt đầu lớn tiếng hô hoán. Để cho thanh âm truy hồn này mãnh liệt hơn chút đi. Ý niệm này vừa mới dâng lên, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn. Lần này thần hồn của Thẩm Lạc không còn tiếp tục lắc lư như trước, mà là bị ném thẳng ra ngoài, tách rời nhục thân, lơ lửng giữa không trung. Hắn nâng lên hai bàn tay hư quang mờ mịt, cơ quơ trước mặt, lại cúi đầu nhìn nhục thân ngồi xếp bằng bất động. Trong lòng tất nhiên mừng rỡ không thôi. Theo tâm niệm của hắn cùng một chỗ, thần hồn biến thành bóng người hư quang, như khinh vũ phiêu diêu, bay tới chỗ sâu trong bầu trời đêm. Thẩm Lạc chưa bao giờ cảm thấy vô cầu vô thúc như vậy, cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có. Kết thúc tập 41 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.